Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89 thiện ác. Từ Nhị nhìn Sở Từ Hùng tráng rời đi bóng dáng, tâm tư như cũ phức tạp. Thật sự là này hai ngày phát sinh sự tình vượt qua hắn ngày thường nhận chi. Thật không biết rốt cuộc nên dùng thái độ như thế nào đi đối mặt Sở Tư Hảo. Bất quá Sở Tư tưởng nhưng không nhiều như vậy. Lên núi trên đường, còn không quên ở các thôn dân trước mặt lộ diện đánh chào hỏi. Từ nàng tự lực cánh sinh lúc sau, không ít người đối nàng thái độ đều hảo không ít. Nhìn thấy nàng cũng sẽ không giống trước kia như vậy, cố tình tránh né. Xem như một cái tiến bộ. Thí chủ, lần sau mong rằng ngươi có thể lý tính một chút, đừng cử động thô, bởi vì đánh người nói cũng sẽ khấu công tích, giống nhau là ảnh hưởng linh thụ kết quả. Tiểu hòa thượng cắn răng một cái, vẫn là đem trong lòng nói ra tới. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, cho nên nói, ngươi ý tứ chính là ta về sau chỉ có thể đương cái ngoan ngoãn nữ. Hiện tại nói cho ta liền động thủ đều không được. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Dùng tài hùng biện đâu. Không phải là liền chữ thô tục nhi đều không thể nói đi. Mịt mờ một ít nói. Miễn cưỡng là có thể. Tiểu hòa thượng thanh âm nhỏ điểm. Lại nói là cái dạng này. Người có tội ác thế có luân hồi. Thí chủ kiếp trước chủ yếu là sát nghiệt trọng, cho nên phúc duyên lục yêu cầu ngươi tận lực đừng cử động sát niệm, càng không thể giết người. Đến nỗi miệng lưỡi phương diện, chỉ cần không vượt qua hạn độ, tạm thời không thành vấn đề, không cần giết người. Sở Từ nhíu mày nói, ta vừa mới chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai hạ, cho nên chỉ biết khấu trừ thí chủ tích góp tiểu bộ phận công tích mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Tiểu hòa thượng thành kính nói, cùng làm ngươi niệm kinh so sánh với đâu. Sở Từ lại nói, thí chủ, tiểu tăng miệng phun tăng văn có độ hóa cùng với ninh tâm tác dụng. Đặc biệt là trước đó vài ngày thí chủ tổng làm tiểu tăng thế vong linh siêu độ, cho nên hao phí thực mau, mà ngày thường ninh tâm chú kỳ thật tiêu hao rất ít. Mà vừa rồi khấu trừ công tích cũng là giống nhau, đối linh thụ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thí chủ nhớ lấy, không cần tích tiểu thành đại A kia nếu ta thật giết người đâu. Sở Từ sâu kín lại nói, phân thiện ác ngộ trần. Tiểu hòa thượng vội vàng A-di-đà-phật một phen, mới nói, thí chủ nếu thật sự giết người, kia đối phương sinh thời trải qua cũng sẽ bị phúc duyên lục ghi lại. Phúc duyên lục sẽ tự phán đoán người này thiện ác trình độ. Nếu đối phương thường thường hành thiện tích đức, hoặc là bản tính bình thường, cũng không đại ác, như vậy thí chủ trả giá liền sẽ khá lớn. Khấu trừ công tích đồng thời còn sẽ làm ngươi thừa nhận bóng đè chi khổ. Nhưng nếu đối phương là cái đại ác người, kia khấu trừ công tích liền sẽ tiểu rất nhiều. Sở Từ khịt mũi coi thường, dựa theo này quy củ nói, kia chẳng phải là nói chỉ cần giết người liền phải thừa nhận trừng phạt. Thí chủ, thế giới này có pháp luật chế ước, thí chủ đều không phải là thẩm phán quan, không có tư cách quyết định người khác sinh tử. Cho nên, thí chủ vẫn là đã thấy ra một chút tương đối hảo. Hảo học tập phúc duyên lục sở giáo kỹ năng, làm người bình thường. Tiểu hòa thượng lại nói, Sở Từ sâu kín thở dài, nàng nhưng thật ra tình nguyện chính mình sống ở loạn thế, tùy ý tiêu xái, càng hoặc là cho nàng một cái có thể đấu tranh anh dũng thân phận, mà không phải chỉ có thể cùng trong thôn tiểu nha đầu lục đục với nhau phì bà. Bất quá nếu việc nặng vốn là không phải vì chính mình, kia cũng liền không đến chọn, tạm chấp nhận quá đi. Sở Từ không có một viên thương xuân thu buồn tâm. Biết chính mình hẳn là cố kỵ hạng mục công việc lúc sau. Liền bắt đầu nỗ lực làm việc. Chém hai khỏa khô khốc mộc trở về. Cùng lúc đó, hoàng gia bên trong lại là một bộ kinh thiên địa quỷ thần khiếp cảnh tượng. Chỉ nhìn hoàng lăn ngồi dưới đất, lại khóc lại nháo. Hoàng Kiến Tân vẻ mặt nan kham. Hoàng đại nương nô tức giận hừng hực. Ngay cả hoàng kiến dân cái này, người thành thật đều để lộ ra một cổ tức giận bộ dáng. Hết chương.